Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, mới 7 đao. Bên kia Kakashi bị Hoshigaki Kisame cuốn lấy thời điểm, Naruto cùng Sasuke có khác đối thủ. Tiền bối, chúng ta thật muốn trên sao? Một cái có chút nhu nhược, nghe vào rất vô lực âm thanh ở một bên khác vang lên. Thật phiền a ngươi, một cái thiếu kiên nhẫn âm thanh ở bên cạnh vang lên. Kisame tiên sinh nếu nói như vậy lời nói liền cẩn thận làm. Một cái gánh trảm thủ đại đao, cùng thân thể mình hình thể hoàn toàn không phù hợp thiếu niên tóc trắng theo một thân cây sau đi ra. Bọn họ nói chuyện mới để Sasuke Naruto bọn họ nhận ra được có người. Trước đó bọn họ khí tức thu lại vô cùng tốt, căn bản khiến người ta không cảm giác được bọn họ có người. Konoha các hạ nhẫn tức khắc một thân mồ hôi lạnh, nếu như bọn họ mới vừa mới đối với bọn hắn tiến hành ám sát lời nói. Như vậy e sợ không có mấy người có thể né tránh. Đối diện cũng là ba người, chỉ bất quá bọn hắn mỗi người đều cầm một thanh trường đao. Nhìn qua rất quỷ dị, rốt cuộc ninja đại thể đều dùng kunai cùng shuriken, như là trong tay bọn họ rõ ràng như vậy đại đao. Không chỉ tạo hình kỳ lạ, càng trọng yếu hơn chính là có thể làm cho người khác liếc mắt là đã nhìn ra đến thân phận của bọn họ. Tóc vàng kia lông xoăn thượng nhẫn một mắt liền nhận ra bọn họ là ai. Nhẫn đao thất nhân chúng, Hozuki Suizesu, Choyuro, còn có một cái là Hozuki Masesu. Ba người này niên kỷ đều cùng Sasuke Naruto xấp xỉ. Nhiều nhất Hozuki Masesu muốn lớn tuổi vài tuổi, xem ra xem như là đội trưởng, mà bọn họ hẳn là cũng là do Hoshigaki Kisame chỗ dẫn dắt tuổi trẻ tiểu đội. Theo bố trí tới nói xác thực là không cái gì vấn đề quá lớn. Thế nhưng trên thực tế có nhẫn đao bọn họ ở sức chiến đấu là muốn rõ ràng so với Naruto cùng Sasuke càng mạnh hơn. Theo Zabuza bắt đầu, hoàn toàn rối loạn a. Long Ngạo Thiên, làm sao bây giờ a? Trong đó một cái hạ nhẫn luân hồi giả không nhịn được kêu lên sợ hãi. Bọn họ ở đâu là cái gì hạ nhẫn? Bọn họ liền ninja đều không phải. Bọn họ tiến vào nơi này sau chỉ là đơn giản trải qua 2-3 ngày chakra tinh luyện thuật. Tuy rằng có tam thân thuật cùng 5 độn thuật quyển trục cho bọn họ học tập, thế nhưng bọn họ không thể ở này trong vòng mấy ngày học được. Có thể học tập đến chakra tinh luyện thuật, tam thân thuật, kiếm lại một ít điểm số, trở lại trong luân hồi không gian lời nói, tương lai tiền đồ có hy vọng. Thế nhưng bây giờ cùng phong phú thù lao so ra, bọn họ muốn đối mặt nguy hiểm rõ ràng không ngang nhau. Trước mắt này đều là ai vậy? Tương lai Mizuki đệ lục cho Yuro, Taka tiểu đội Hozuki Suizesu, thậm chí còn có được khen là vụ nhẫn thiên tài Hozuki Mangesu. Tuy rằng Hozuki Mangesu ở nguyên nội dung vở kịch bên trong trực tiếp chính là chết rồi tồn tại, thế nhưng đối phương hiện tại phải chăng có thượng nhẫn hoặc là tinh anh thượng nhẫn thực lực đây? Bọn họ nghĩ tới đây liền tâm nhi run. Đối với vị kia luân hồi giả thượng nhẫn gọi lên, vị này luân hồi giả thượng nhẫn rõ ràng không phải người Trung Quốc, thậm chí ngay cả người châu Á đều không phải, mà là chính gốc Bắc Âu nhân chủng, chỉ bất quá hắn cho mình lên cái Long Ngạo Thiên tên. Những người mới này nhóm căn bản hết cách rồi, chỉ có thể gọi hắn là Long Ngạo Thiên. Hắn là cực đoan khởi điểm văn người ưa thích, một cách tự nhiên lựa chọn một cái nhất là cuồng điểu khốc bá kéo tên. Hắn cũng là thâm niên luân hồi giả, trải qua 3 cái thế giới, khởi điểm văn từng trải gia tăng rồi hắn sinh tồn xác suất. Sở dĩ hắn chỉ là sắp xếp một cái thân phận của thượng nhẫn, thế nhưng hắn thực tế thực lực nhưng phải vượt qua thượng nhẫn. Rốt cuộc luân hồi giả ở cùng đẳng cấp thổ dân thời điểm là có thể vượt cấp giết ngược lại. trong đó cố nhiên có hệ thống trên không giống, thế nhưng càng nhiều chính là tình báo trên ưu thế. Nói thí dụ như hắn hiện tại liền đúng mặt ba người rõ như lòng bàn tay. Ta đi ngăn trở nước chờ trăng tròn. Các ngươi dựa vào Naruto cùng Sasuke hai người làm là chủ lực. Cuốn lấy Hozuki Suizetsu cùng Choyuro. Chờ ta hoặc là Kakashi hồi viên. Hắn theo dưới khố móc ra một cây phương thiên họa kích đến. Cả người trong nháy mắt nhằm phía Hozuki mang Jesu. Cát, chọn ta sao? Cũng quá xem thường người. Hắn xé rách ngón tay của chính mình. Trực tiếp dùng thông linh thuật đem hai cái kiếm thông linh đến trong tay hắn đến. Dĩ nhiên là lôi đao Kiba. Lôi đao Kiba móc câu chống lại phương thiên họa kích trăng lưỡi liềm loan câu. Nhưng ở giây tiếp theo lại lập tức bùng nổ ra một trận điện lưu đến. Đây chỉ là lôi đao Kiba cơ bản nhất công năng. Thế nhưng Long Ngạo Thiên này quỷ lão cười hì hì. Trên mặt lộ ra ngạo nghễ biểu tình đến. Lão tử là dương thần thế giới võ đạo cường giả. Tầng cảnh giới thứ ba luyện ra cường giả. Liền bằng ngươi điểm ấy lượng điện. Liền lão tử ra đều không công phá được a. Hê hê hê. Hắn tùy tiện đắc ý cười lớn. Mang theo trọn vẹn cự lực một tay vung vẩy phương thiên họa kích. Lập tức đem Hozuki mang Jesu đánh cho bay ra ngoài. Hozuki mang Jesu có thể thuần thục sử dụng 7 thanh nhẫn đao. Sức mạnh tự nhiên chắc chắn sẽ không tiểu. Thế nhưng hắn ở đối mặt với đối phương một tay phương thiên họa kích thời điểm. Lại vẫn cứ vô pháp chiếm cứ ưu thế. Đối phương sức mạnh cực kỳ dọa người. Thể thuật ninja lưu Hozuki mang Jesu thực lực bây giờ làm vụ nhẫn thiên tài. Vững vàng chiếm cứ thượng nhẫn thực lực lại bị đối phương mơ hồ bắt bí. Chấm dứt ở đây, đám này vụ nhẫn nhóm mới thật sự hiểu các luân hồi giả đến cùng đại diện cho cái gì. Nhìn thấy Kaka bên kia chiến đấu tình huống, Hozuki Suizetsu cũng không tự giác nghiêm túc lên. Này nhưng không phải là cái gì diễn tập, mà là chân chính đối mặt một đám cường giả lúc hẳn là có tư thái. Không nói những cái khác, nếu như cái khác ba cái luân hồi giả cũng có thực lực như vậy lời nói. Như vậy hiện đang đối mặt nàng cùng Choyuro người chính là một cuộc ác chiến rồi. Hắn cùng Choyuro biết gốc biết rễ, biết Choyuro thực lực không yếu, cũng thuộc về cùng hắn Kaka thiên tài cấp bậc. Thế nhưng tính cách thiếu hụt lại làm cho thực lực của hắn phát huy căn bản không được. Hiện tại gánh nặng liền rơi vào trên đầu chính mình rồi. Trong tay hắn cầm trảm thủ đại đao. Hai tay nắm nắm, cả người ánh mắt ác liệt nháy mắt. Cũng đã xông lên trên. Choyuro thất kinh cũng là hai tay nắm Hiramekare đi theo. Hai người như thế không có hiểu ngầm công kích thực sự là phi thường không thích hợp. Sasuke ngay lập tức liền phát hiện giữa hai người khe hở vị trí. Móc lên ngọc Seragon ở trong con mắt hắn tỏa ra. Hắn chớp mắt nắm lấy trong hai người kẽ hở. Đón nhận trảm thủ đại đao. Ta không phải tìm được ngươi rồi. Cút ngay cho ta. Hắn nằm ngang vung vẩy trảm thủ đại đao nỗ lực đem Sasuke nằm ngang đẩy ra ngoài. Nhưng Sasuke lại một cái dưới ngồi xổm. Tránh thoát phạm vi công kích đại lại không nhạy bén trảm thủ đại đao. Sau đó một cái dưới móc quyền đánh vào Hozuki Suizetsu trên mặt. Hozuki Suizetsu không sợ nhất chính là thể thuật. Chỉ nhìn thấy thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên trong suốt nước sạch hóa. Cú đấm này có thể đem người bình thường đánh cho mất đi ý thức. Thế nhưng lại lập tức xuyên thấu Hozuki Suizetsu thân thể. Sau đó dụng lực quá mạnh thân thể cả người đều xuyên qua Hozuki Suizetsu. Lập tức ngã ra ngoài. Hozuki Suizetsu một đao vung không. Cũng không thèm quan tâm xuyên qua thân thể mình Sasuke. Mà là lập tức tiếp tục hướng về nguyên bản trong đội ngũ phóng đi. Sakura và Naruto. Thậm chí ngay cả đám kia các luân hồi giả đều cho rằng mục tiêu của đối phương là Tazuna. Tức khắc sốt sắng lên đến, cùng trong nguyên chứ lần thứ nhất ra chiến trường rác rưởi biểu hiện so ra. hiện tại Naruto càng như là một tên hợp lệ ninja, hắn trốn học về trốn học, trò đùa dai về trò đùa dai. Thân là Hokage đệ tứ chi tử kiêu ngạo, để hắn một khắc đều sẽ không thả lỏng. Hắn cầm trong tay kunai, so với run lẩy bẩy Haruno Sakura, xông lên trước tiến lên nghênh tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.